Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 720. Muốn người, cái này người đội phó. Mặc dù không dám ngỗ nghịch Lương Đức Hoàng, nhưng nhìn xem ánh mắt của hắn, rõ ràng liền nói hắn rất đồng ý Cổ Dịch lời nói. Lục Thần Đoàn hắn cũng là biết đến. Đương nhiên, giới hạn tại nghe nói qua, đây là một cái quốc tế tính chất phạm tội tổ chức. Tại hắn nhìn, sẽ gia nhập cái tổ chức này đều là dân liều mạng. Mà Cổ Dịch, rõ ràng không giống như là cái tổ chức này người, bởi vì hắn không cần thiết. Hắn mặc dù không tính là hoa hạ đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nói là có thể hô phong hoán vũ cũng không đủ. Đây là cùng Lương Đức Hoàng đối mặt, hắn không thể không nín nhịn. Nếu là hắn đối mặt trainer hoặc là quan viên loại hình, đều là có ưu thế tuyệt đối. Tiền tài, địa vị, danh vọng, có thể nói hắn cái gì cần có đều có. Hắn không đáng đi làm gì Lục Thần Đoàn. Cho nên hiện tại Cổ Dịch kiểu nói này, phó đội trưởng thật là có một chút tin. Ha ha, trời mới biết, ngươi vì cái gì thật tốt phú nhị đại không thích đáng đi làm Lục Thần Đoàn. Bất quá ta đây chính là có ngươi thực truy. Lý Nhị, nghe được Cổ Dịch, Lương Đức Hoàng lại kinh thường cười cười. Người này vì cái gì đi làm Lục Thần Đoàn? Hắn không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết là gia hỏa này là có thể, ta chính tay nghe được. Hắn cho một cái tên là Kim Ô gọi điện thoại, nói bọn hắn gần nhất chuẩn bị tại băng thành làm chuyện gì không tình. Hắn cho là hắn đem ta đánh bất tỉnh, nhưng kỳ thật ta lúc kia còn có ý thức. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lý Nhị cũng hít sâu một hơi. Nhưng 647 sau đi tới phía trước, một không mặt nghiêm túc đối với mọi người ở đây nói ra: tiện nhân, dám nói xấu ta, ta giết ngươi. Nghe Lý Nhị, Cổ Dịch sắc mặt cũng đang dần dần biến nhan biến sắc. Bởi vì hắn thật sợ hãi Lý Nhị nói ra bí mật gì. Bởi vì hắn nhớ kỹ hắn đúng là cùng Kim Ô thông qua điện thoại. Bất quá cụ thể nói cái gì, hắn cũng quên. Kỳ thật Lý Nhị cũng không nhớ rõ hắn nói qua cái gì. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ Kim Ô cái tên này. Sau không mặt lời nói đều là Lương Đức Hoàng bảo nàng nói. Mặc dù là biên, nhưng không quan trọng. Khi nàng nâng lên Kim Ô hai chữ này thời điểm, Cổ Dịch liền đã nhanh muốn điên rồi. Hắn giống to một không âm thanh, trực tiếp chớ một ra bên hông Pokebo, trong nháy mắt hướng về Lý Nhị ném tới. Hắn cái này là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nếu như hắn hiện tại đem Lý Nhị giết, cái kia nhiều lắm là cũng chính là giết một cái người bình thường. Hắn là sẽ không có vấn đề gì. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn giết mới được. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một giây sau, một cái Typhlosion từ Pokebo ở trong vọt ra, há mồm liền muốn sử dụng phun không bắn hỏa diễm. Nhưng đáng tiếc, có người so với hắn nhanh hơn. Ngay tại Typhlosion phun không bắn hỏa diễm sắp bước phi, dùng lúc đi ra, một cái u ám móng vuốt đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của nó. Theo cái kia móng vuốt dùng không lực nhấn một cái, trong nháy mắt liền đem Typhlosion đầu trùng điệp đặt tại trên mặt đất. Cái gì? Nhìn xem Typhlosion trực tiếp bị gần trên mặt đất, Cổ Dịch quả nhiên là răng ti mắt nứt A1, nhìn ngay lập tức hướng về phía Lương Đức Hoàng. Quả nhiên, lúc này ở Lương Đức Hoàng thân không một bên, Hunter chính bình tĩnh tung bay ở nơi đó, lấy nó hơn 70 cấp đẳng cấp, áp chế mực tái không đến cấp 40 Typhlosion, quả nhiên là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Mà nhìn xem bên kia Hunter, Cổ Dịch quả nhiên là hận hàm răng ngứa, còn nói ngươi không phải Lục Thần Đoàn người. Nhìn xem bên kia Cổ Dịch, Lương Đức Hoàng ánh mắt híp lại. Gia hỏa này, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ A1. Cổ Ít, ngươi, đây là vì cái gì? Nhìn xem Cổ Dịch đột nhiên động thủ, bên này phó đội trưởng bọn người hiện tại cũng đã suy nghĩ minh bạch. Nếu như cổ dịch không phải thật sự lục thần đoàn người, vậy hắn là không cần thiết làm như vậy. Hắn hiện đang xuất thủ, đây cũng là đại biểu cho nữ nhân kia nói tới là thật. Ha ha ha ha, có cái gì vì cái gì không tại sao? Hắn là đang hãm hại ta. Hãm hại ta, ngươi hiểu không? Cha ta là băng thành trainer hiệp hội quản lý trưởng. Tại không có chứng cớ tình huống dưới, các ngươi dám đụng đến ta. Nghe được cái này người đội phó, cổ dịch cũng biết, một kích không có kiến công. Hắn hiện tại liền ở vào toàn diện bị động ở trong. Với lại chủ yếu nhất là, hắn cũng không rõ ràng Lý Nhị nói tới đến cùng là thật là giả. Bởi vì hắn thật cùng Kim Ô liên lạc qua, với lại trong điện thoại nói qua liên quan tới hành động không sự tình không tình. Nếu như Lý Nhị thật nghe được, vậy liền thật là thực nện cho. Hiện tại hắn có thể làm liền là lợi dụng lấy thân phận của hắn, một ngụm cắn chết đó là vu hãm, đồng thời nghĩ biện pháp từ nơi này thoát thân. Nghe được cổ dịch chuyển ra ba hắn, phó đội trưởng có chút chần chờ, bởi vì là tựa như là cổ dịch rằng ba hắn là băng thành trainer hiệp hội quản lý trưởng, nếu như không có trực tiếp chứng cứ, hắn thậm chí không dám đụng tới một cọng lông của hắn. Đến bây giờ, phó đội trưởng là càng ngày càng nhức đầu. Cái này đô kêu cái gì sự tình A1? Hắn vì sao lại tới lội cái này trôi lăn lộn nước đâu? Việc này làm tốt, hắn không có có công lao. Làm kém, hai bên hắn đô không thể trêu vào A1. Ha ha, người thật đúng là ngây thơ. Ta động ngươi, cha ngươi lại có thể làm gì đâu? Chính làm phó đội trưởng đắn đo do dự, ở chỗ này do dự không tiến lên thời điểm, một mực ngồi ở kia bên cạnh Lương Đức Hoàng lại đột nhiên nở nụ cười. Sau đó rất bình thản đối với thân không bên cạnh Hunter nháy mắt. Hunter cái tay còn lại, trong nháy mắt bay ra ngoài, bắt lại cổ dịch cổ, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, cảm giác không thụ lấy trên cổ truyền đến lực đạo. Còn có dần dần biến khó khăn hô hấp, cổ dịch, luống cuống, hắn thật luống cuống, hắn rất sợ hãi, hắn muốn nắm lấy Hunter tay đem tay của nó đẩy ra. Nhưng này hơn 70 cấp Hunter móng vuốt, là hắn tách ra mở sao, mắt thấy cổ dịch sắc mặt, tại Hunter móng vuốt phía dưới, từ nguyên bản màu da, biến thành màu đỏ tía, sau đó lại có một ít biến ao. Phó đội trưởng lúng túng đứng ở bên kia, có chút không biết làm sao, hiện tại đến cùng muốn làm sao, đầu óc của hắn cũng đặc biệt không cái khác loạn. Lương tiên sinh, coi như cổ ít, a không, cổ dịch là lục thần đoàn người, ngài nhìn, có phải hay không cũng hẳn là giao cho chúng ta đến thẩm tra xử lý. Dù sao ba hắn là quản lý trưởng, do dự nửa ngày. Phó đội trưởng vẫn là đứng dậy, liền để cổ dịch như thế chết ở chỗ này. Vậy hắn cũng liền xong rồi. Cho nên hắn không thể không kiên trì, muốn khuyên Lương Đức Hoàng tạm thời buông tha hắn. A, cái này cùng ba hắn không quan hệ. Với lại ta liền xem như buông tha hắn, các người cũng mang không đi ra. Bởi vì là trong đầu của hắn đã bị lục thần đoàn cắm vào nhị phiến. Nếu như không phải bởi vì là tại ta chỗ này có che đậy tín hiệu, hắn đã sớm chết. Nghe được cái này người đội phó, Lương Đức Hoàng cười nói một câu, sau đó đối Hunter phất phất tay. Hunter lúc này mới đem cổ dịch ném xuống rồi, mà bị ném xuống cổ dịch cũng nằm dạp trên mặt đất nôn khan lấy. Hắn chưa từng có nghĩ tới tử vong vậy mà cách hắn gần như vậy. Hiện tại ta hỏi ngươi trả lời, có một vấn đề trả lời để cho ta không hài lòng. Ta liền để nó thôi miên ngươi hỏi lại. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cổ dịch, Lương Đức Hoàng nhẹ giọng nói ra. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B.